Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, tặng không ngươi. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, cửa ra vào hơn 10 cái thị vệ. Thân hình chớp động trực tiếp đem lối vào cửa hàng phong tỏa ngăn cản. Không cho Tô Hạo Thần rời đi. Tô Hạo Thần quay đầu lại, đạm nhiên hỏi, Cơ thiếu gia, ngươi cái này là có ý gì? Hừ, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là ta muốn đồ vật, liền không có không chiếm được. Cơ Huyền Trác lạnh rên một tiếng. Tiểu tử, đừng không biết điều, ta đáp ứng dùng gấp 3 giá tiền mua luyện hồn thạch. Đã là rất cho ngươi mặt mũi, ngươi tốt nhất đem luyện hồn thạch bán cho ta, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Làm sao, Cơ thiếu gia chuẩn bị tại cái này cùng ta động thủ? Tô Hạo Thần giống như cười mà không phải cười. Tiết Giao nghe vậy khẽ nhíu mày, bỗng nhiên truyền âm nói, thiếu gia, chúng ta lần này là đại biểu Cơ gia đi sứ Linh Thú Thần Điện, nhất là ngươi chính là Cơ gia dòng chính con cháu, nhất cử nhất động đều đại biểu Cơ gia, cho nên lúc này không thích hợp cùng người nổi lên va chạm, bằng không bất lợi cho lần này lão gia phái ngươi đến đây mục tiêu. Cơ Huyền Trác hô hấp trì trệ, lúc này mới nhớ tới lấy bản thân hiện tại thân phận, xác thực không thích hợp cùng người nổi lên va chạm, dù sao thân làm khách nhân ở chủ nhân trên địa bàn động thủ, thế nhưng là rất không cho chủ nhân mặt mũi sự tình. Hắn khẽ cắn môi, khẽ nói, tiểu tử, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, nếu như là ở cái khác địa phương, ta phải phế ngươi không thể. Không cần nói nhảm, nhanh đưa luyện hồn thạch giao cho ta, bằng không chỉ cần ngươi dám rời đi Linh Thú Sơn Mạch, ta liền nhường ngươi chết đều không biết là chết như thế nào. Uy hiếp ta, Tô Hạo Thần sắc mặt nghiền ngẫm, ha ha, ta người này sợ nhất thụ uy hiếp. Đã ngươi như thế bá đạo, vậy ta chỉ có thể đem luyện hồn thạch cho ngươi. Bất quá ta không cần ngươi mua, trực tiếp tặng không ngươi liền tốt. Tặng không? Ngươi có ý tứ gì? Cơ Huyền Trác sắc mặt sững sờ. Tiết Giao cũng là đôi mắt đẹp nghi hoặc. Tô Hạo Thần lời này tựa như là chịu thua. Có thể là nhìn hắn biểu lộ nhưng lại không giống. Cái này ra hỏa đến cùng muốn làm gì? Tặng không dĩ nhiên chính là không cần tiền ý tứ. Này cũng không minh bạch. Tô Hạo Thần vừa nói, bỗng nhiên hướng Tiết Giao đi đến. Cơ thiếu gia, người mua luyện hồn thạch chắc là muốn tặng cho Tiết Giao cô nương đi. Vừa vặn ta cũng đối Tiết Giao cô nương 10 phần hâm mộ. Cho nên cái này luyện hồn thạch, coi như là ta đưa cho nàng lễ vật. Không cần đến ngươi mua. Vừa nói, hắn liền đem luyện hồn thạch đưa về phía Tiết Giao. Lớn mật, Cơ Huyền Trác tức khắc giận tím mặt. Tô Hạo Thần cái này không phải chịu thua, hoàn toàn chính là một chút cũng không để hắn vào trong mắt. Tiết Giao thế nhưng là hắn ưa thích nữ nhân, hiện tại Tô Hạo Thần lại dám đem luyện hồn thạch đưa cho Tiết Giao làm lễ vật, mà lại còn dám ngay trước hắn mặt. Nói đúng, Tiết Giao 10 phần hâm mộ. Tại hắn nhìn đến, đây quả thực cùng cho hắn ở trước mặt đội nón xanh không có khác nhau chút nào. Đừng nói Cơ Huyền Trác thân phận cao quý, liền xem như bất luận cái gì một cái phổ thông nam nhân, đều không có khả năng chịu đựng được loại này sự tình. Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử, ngươi cho ta cút ngay. Vừa nói, hắn trực tiếp đưa tay hướng Tô Hạo Thần bả vai vỗ tới. Ầm, cả hai va chạm, Cơ Huyền Trác chỉ cảm thấy bản thân tựa như là đập vào trên một ngọn núi lớn, không những không cách nào dung chuyển Tô Hạo Thần, ngược lại bản thân lại bị đẩy lui hai bước. Cái này làm sao có thể? Người rõ ràng chỉ có hoàng võ cảnh nhất trọng, làm sao có thể kháng trụ ta công kích? Cơ Huyền Trác không thể tin chừng to mắt, thân làm đã từng đan võ cực cảnh bảng 10 hạng đầu thiên tài. Mặc dù hắn hiện tại tu vi chỉ có hoàng võ cảnh nhất trọng, nhưng thực tế sức chiến đấu lại cũng đầy đủ chống lại hoàng võ cảnh tứ trọng. Thậm chí nếu như vận dụng gia tộc huyết mạch lực lượng, hắn càng là có thể so với thất trọng cao thủ. Cho nên tại hắn nhìn đến, lấy bản thân thực lực, muốn đánh bại Tô Hạo Thần tuyệt đối là dễ như trở bàn tay mới đúng.